TF Boy quên em, anh không làm được. Chương 43, góc truyện audio.com. Nghe câu hỏi của nó, ai cùng không khỏi ngạc nhiên. Nó nhìn mẹ và Ki bằng đôi mắt ngây thơ pha chút sợ hãi. Mẹ nó chỉ nói rằng nó bị tai nạn rồi để nó nằm xuống ngủ tiếp. Mọi người tất cả động viên Khải nhưng anh không còn chút sức sống nào. Ngay hôm sau bác sĩ đưa nó đi khám tất cả các vùng bị chấn thương. Mọi người ai cũng căng thẳng để nghe bác sĩ thông báo. Bệnh nhân đã mất một phần trí nhớ. Một số người và VHC làm trong quá khứ cô ấy không nhớ lại được, nếu có nhớ sẽ mất rất nhiều thời gian. Vì bệnh nhân chưa hồi phục hẳn nên gia đình tránh nhắc lại chuyện quá khứ để giúp bệnh nhân không bị căng thẳng. Nghe bác sĩ nói mọi người về phòng nhìn nó một cách âu yếm vì nó cứ tha láo nhìn hết người này đến người khác. Một tuần sau nó được xuất viện, khi về đến căn nhà mà công ty cấp mọi người đã chờ nó ở đấy. Ông Hoàng Long, bố Khải, bố Hạ Vi, bố Gia Phong, Hạ Vi, Anna, Mina, Khải, Nguyên, Tỷ, Gia Phong, thậm chí còn có cả Hồ Kỳ Hân, cô ta rất hả hê khi thấy nó không ngớ gì nên đã đến. Nó điểm mặt từng người một để xem nhớ được ai, nhưng kỳ thực nó chỉ nhớ Hạ Vi và bố Hạ Vi vì ký ức ngày nhỏ của nó vẫn còn, và nhớ cả Gia Phong, nhưng vì sao biết cậu thì nó không nhớ gì. Những người còn lại nó đều quên. Mọi người đều rất buồn, nhưng người hụt hẫng nhất vẫn là Khải. Một ký ức về anh nó cũng không nhớ ra được. Trong đầu anh tự trách mình, có lẽ vì anh quá xấu xa nên nó đã không muốn nhớ đến. Hồ Kỳ Hân, cô ta đứng một góc nở nụ cười mãn nguyện rồi cô ta nhận một cuộc điện thoại, nhấc máy lên nghe. Alo, ô chào cô Hồ Kỳ Hân, để biết được số của cô tôi phải vất vả lắm đấy. Giọng của một người đàn ông cất lên. Ông là ai? Mặt cô ta bắt đầu biến dạng trở nên sợ hãi. Tôi là người chứng kiến vụ cô gây ra tai nạn ở đường mòn Hồ Nam. Tôi sẽ nhắn tin địa chỉ gặp cho cô, nếu không đến cuộc ghi âm trong cái lắc chân sẽ bị tung cho cả thế giới biết. Alo, cô ta sợ hãi gọi, nhưng người đàn ông kia đã cúp máy nở một nụ đều cáng. Nhận được tin nhắn, cô ta vội đến chỗ ông ta. Tại một quán cà phê có một người đang huýt sáo rung đùi, nhận được ký hiệu của ông ta, Hồ Kỳ Hân đi đến. Mới đầu à ta có chút sợ hãi, nhưng rồi sau khi giao dịch cô ta đưa cho ông ta khoảng 20.000 nhân dân tệ. Ông ta hứa sẽ hủy cái vòng đấy đi cập tiền và mất hút. À, Hồ Kỳ Hân vừa được một phen hú vía. Một tháng sau, nó cũng đã hồi phục hoàn toàn nhưng trí nhớ thì vẫn không thể. Nó có hỏi Gia Phong về những ký ức bị lãng quên nhưng cậu chỉ trả lời qua loa vì sợ rằng nó bị sốc. Nó chỉ biết nó là người nổi tiếng khi đọc những bài báo về mình. Nó đã đi làm lại mọi thứ dường như mới mẻ với nó. Anh cũng rất buồn mỗi lần nhìn thấy nó, là anh cố gượng cười nhưng trong tim anh thì như bị ai cào xé. Hôm nay nó đi làm là vào Noel nên đường phố rất nhộn nhịp. Vừa bước vào sảnh thì thấy TF Boy và ESO đứng đấy. Nó lại chào hỏi, xin chào mọi người, chào em Băng Nhi. Sehun Oppa đến khoác vai nó tươi cười. Ủa, các anh biết em hả? Mặt nó ngơ ngơ nhìn mọi người. Các anh không nói nên lời cứ. Nguyên được lúc mọi người đang bối rối đẩy nó đi. Nó đi rồi các Sunbi đã hỏi TF Boy liên lịa, các anh chỉ biết cười khổ kể lại câu chuyện. Góc truyện audio.com. Nghe xong, người biểu cảm mãnh liệt nhất là ông Big Hien kêu trời kêu đất làm mọi người tinh thần xuống chế độ min tập thể. Đêm Giáng sinh đường phố tấp nập, mọi người đi lại vui tươi. Nó có sâu nhưng không nhận nghĩ lại việc các ESO chào hỏi nó làm nó muốn tìm về ký ức đã mất. Nó vào một quán bar uống rượu. Hé lô mấy cưng, mất tích hơi lâu nhỉ. 2 sen S thật để viết một chương này, ao cần 3 tối đấy, mỗi lần viết độ 15 phút. Mà ca đăng ảnh trong chuyện được nên chán quá. Mà thôi, mình sẽ cố gắng ra chuyện đều nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Khách chương.